Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115, gặp quỷ. Bất đắc dĩ Lý Tĩnh, quỷ a, cứu mạng a, thất ca chạy mau, có quỷ a, Tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử nhóm đều là một mặt hoảng sợ lớn tiếng kêu rên nói. Bọn họ nhìn thấy Lý Tĩnh. Không sai, bọn họ nhìn thấy thu hoạch được Lý Tĩnh. Trước kia tuy nói Lý Tĩnh về hưu, nhưng là hàng năm Lý Thế Dân đều sẽ làm cái niên hội. Cho nên đoàn người cũng đều là gặp qua Lý Tĩnh. Cái này tự nhiên đều là nhận biết. Vốn đến cả đám đều coi là Lý Tĩnh là chết mất. Cái này đột nhiên nhìn thấy còn sống Lý Tĩnh tự nhiên là bị hù gần chết. Cả đám đều nhanh khóc lên được không? Dọa đến là mặt mũi tràn đầy đến trắng bệch. Hai chân như nhũn ra. Liền đi bộ đều là đi không được rồi. Mà Lý Tĩnh lại là mặt đen lại đứng tại chỗ. Vừa mới hắn đi theo thanh âm đi qua. Đang muốn lên tiếng chào hỏi. Mẹ nó, đám người này liền hô hào gặp quỷ. Lão tử là quỷ sao? Lão tử còn chưa có chết đâu. À, Mục Nhi gặp qua Lý Tĩnh bá bá. Đi, đừng sợ, đây là người, Lý Tĩnh bá bá không chết đâu. Chỉ có Lý Mục là nở nụ cười lên tiếng chào hỏi. Lý Tĩnh làm sao lại chết đâu? Dù sao cũng là một cái quốc công. Trong phủ đệ cũng là có mấy cái nô bộc. Chết tự nhiên là hội bị phát hiện. Vừa mới chỉ là vì hốt du bọn này tiểu hài tử mà thôi. Trời mới biết tin hoàn toàn. Không chết, thật sao? Ô, thất ca người đừng có gạt bọn ta. Lý Tĩnh bá bá thật không hay không chết sao? Thật không phải là quỷ sao? Bị sợ mất mật tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại sợ. Nhìn lấy Lý Tĩnh. Có chút hoài nghi Lý Tĩnh đến cùng chết hay không? Cái này khiến Lý Tĩnh trên mặt hắc tuyến đó là nghiêm trọng hơn. Lão tử lúc nào, chết đi đâu, căn bản chính là không có chết được không? Bị đám người này nói chính mình chết. Mẹ nó đến cùng là ai tại truyền lão tử chết? Nhưng là, đối mặt bọn này tiểu hoàng tử nhóm Lý Tĩnh tự nhiên vẫn là giữ vững chính mình phong phạm. Mạnh Tâm nhịn xuống lửa giận trong lòng, có chút ôn hòa nói, gặp qua thất hoàng tử, chư vị huyện tử công chúa, già đi không chết, lão phu còn sống đâu. Nói càng về sau, Lý Tĩnh cũng là cắn răng nghiến lợi. Lý Tĩnh bá bá là còn sống. Các ngươi nhìn cái bóng dưới đất, quỷ là không có có bóng dáng. Ai, Lý Tĩnh bá bá có bóng dáng. Vậy xem ra Lý Tĩnh bá bá cũng chưa chết ai. Hô, vậy cũng tốt, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Ô, đúng nga, người ta đều muốn khóc. Tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm giờ phút này cũng là trầm tĩnh lại. Nhìn lấy Lý Tĩnh cái bóng dưới đất, từng cái dùng đến chính mình thông minh tài trí. Phát hiện Lý Tĩnh còn sống cũng chưa chết qua. Cái này khiến Lý Tĩnh gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên. Mẹ nó, một đám tiểu hài tử đang đàm luận ngươi chết hay không? Ngươi nói ngươi có tức hay không á? Nhưng là bọn này tiểu hài tử toàn con mẹ nó là thân phận tôn quý. Đều là Lý Thế Dân hài tử. Mẹ nó, nếu là đổi còn lại tiểu hài tử, đã sớm một bàn tay đánh tới. Để ngươi mù bê bê. Ếch. Chư vị huyện tử công chúa, các ngươi là vào bằng cách nào? Lý Tĩnh cũng là có chút điểm nghi hoặc, mình không phải liền đại môn đều không mở à? Bọn này tiểu hài tử làm sao lại trà trộn vào tới? Chẳng lẽ lại là chui chuồng chó tiến đến rồi? Em ma, chui chó động, cái này không khỏi cũng quá kích thích đi. Nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Chỉ thấy được bọn này các tiểu thí hài cũng là một năm một mười nói ra. Cũng là từ cửa sau tiến đến đó à. Nói, đối vịt, thất ca nói ngươi có lẽ đã chết rồi. chúng ta liền từ cửa sau tiến đến rồi. Ừm, thất ca có thể lợi hại. Cầm dao găm cứ như vậy hai lần. Môn liền mở ra, tựa như đâu, may mắn Lý Tĩnh bá bá ngươi không có việc gì. Nghe được bọn này tiểu hài tử, Lý Tĩnh cũng là đem ánh mắt đặt ở Lý Mục trên thân. Hợp lấy lời đồn là từ nơi này truyền tới, Lý Mục cái trán cũng là xẹt qua ba đạo hắc tuyến. Mẹ nó, bọn này tiểu hài tử thật không đáng tin cậy. Cái này bán đứng chính mình. Đơn giản, giờ phút này còn có thể làm sao đâu. Chỉ được bản thân cũng trang tiểu hài tử a. Mẹ nó, không cần trang, chính mình là tiểu hài tử. Kết quả là, Lý Mục cũng là chớp lấy một đôi mắt to. Nãi thanh nãi khi nói ra. Đúng vậy a. Chúng ta gõ rất lâu môn. Đều không có người, chúng ta còn tưởng rằng Lý Tĩnh bá bá ngươi chết đâu. Sau đó chúng ta liền thật lo lắng cho đâu, liền muốn tiến tới cứu ngươi đâu. Ô, may mắn ngươi còn sống không có việc gì. Ai, Lý Tĩnh một mặt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trùng điệp thở dài một hơi. Mẹ nó, đối mặt bọn này tiểu hài tử chính mình còn có thể nói cái gì đó. Người ta cũng chỉ là lo lắng cho mình mà thôi, cho là mình chết rồi, nói cũng không có tật xấu gì a. Người ta gõ cửa, liền cái phản ứng người đều không có, cho là mình chết rồi. Hợp tình hợp lý, không biết chư vị hôm nay tới là cần làm chuyện gì a. Lý Tĩnh cũng là nhảy qua cái đề tài này không tán gẫu nữa. Cho chuyện tiếp xuống dưới, hắn cũng cảm giác mình muốn tự bế. Ngược lại là hỏi thăm đám người này ý đồ đến. Săn bắn a, đúng a, Trình bà bá nói ngươi hội mang theo chúng ta qua săn bắn. Ừm, chúng ta là tìm đến Lý Tĩnh bà bá ngươi dẫn chúng ta qua săn thú tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa. Nhóm, đó là một cái cao hứng bừng bừng nói. Đối với săn bắn bọn họ thế nhưng là chờ đợi thật lâu rồi đâu. Lý Tĩnh nhướng mày. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Trình Giảo Kim lão già này, mẹ nó, thế mà vẫn hố chính mình một đợt, giờ phút này cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, như gió xuân hiu hiu nói, già đi dưỡng lão hồi lâu. Rất lâu không có săn bắn, thân thể này cũng càng ngày càng không được, đều đi không được đường, gần đây cũng ăn không ngon, ai, thực sự hữu tâm mà bất lực a. Hoa, Lý Tĩnh bá bá ngươi tự nhiên tại ăn gà nướng ai? Ngươi đây là săn bắn đánh tới sao? Nhưng là một giây sau, Lý Mục lại là đi tới một bên, nhìn lấy trong đình viện gà nướng lớn tiếng kêu ầm lên. Trong nháy mắt, Lý Tĩnh cũng là gương mặt lúng túng. Mẹ nó, lão tử vừa nói ăn không ngon. Một giây sau chính mình vừa ăn xong gà nướng. Tên lừa đảo, ô, đại lừa gạt, Lý Tĩnh bá bá gạt chúng ta. Ô, chính mình cũng đánh gà đang ăn, ừm, cũng là không mang bọn ta chơi. Ô, không vui, các tiểu thí hài lớn tiếng kêu la, đều là oa oa trực tiếp khóc lên. Đây cũng là Lý Mục giáo. Trước đó trên đường tới, Lý Mục cũng là nói. Nếu như Lý Tĩnh bá bá không mang theo nhóm người mình qua săn bắn, mình liền khóc, thoáng một cái, tất cả mọi người là khóc, khóc gọi là một cái lớn tiếng, làm Lý Tĩnh càng là gương mặt mộng hòa luống cuống. Hắn không biết đối phó thế nào bọn này tiểu hài tử a. Toàn con mẹ nó khóc, khóc gọi là một cái thương tâm. Đừng khóc, nghe ta giải thích a. Ô, không có nghe hay không đại bại hoại. Tên lừa đảo, hừ, chết tên lừa đảo. Ô, xấu lắm, tên lừa đảo. Ô, ta muốn để thất ca phát tin giấy. Nói ngươi là đại lừa gạt. Khi dễ tiểu hài tử. Ô, mẹ nó, nghe được muốn phát tin giấy. Lý Tĩnh trong nháy mắt cũng là luống cuống. Chính mình thật vất vả dưỡng lão. Mang theo vô tận tên hay âm thanh dưỡng lão, mang theo quân thần xưng hào về hưu, Đây chính là vinh diệu vô cùng a. Mẹ nó, bây giờ bị tuôn ra một cái khi dễ tiểu hài tử. Biến thành tên lừa đảo. Đây chính là danh tiếng mất hết a. Cái này không thể được. Giấy báo Lý Tĩnh cũng là mỗi ngày đều đang nhìn a. Nhìn gọi là một cái để a. Một mực cũng là đang giễu cợt bị viết lên một số đại thần a. Những người này sinh hoạt không bị kiềm chế. Hiện tại ngược lại tốt. Chính mình cũng muốn đi lên. Nghĩ nửa ngày, Lý Tĩnh cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nói. Đi, ra đi mang các ngươi qua săn bắn. À vậy, vui vẻ, có thể đánh săn. Ha ha ha ha, mau mau, đi đi, đi săn thú. Thất ca lợi hại nhất. Quả nhiên vẫn là khóc hữu dụng. Sớm biết tại Trình bá bá nơi đó liền khóc. Đúng vậy a, đúng a. Lý Tĩnh kêu a kêu mẹ nó. Nguyên lai là sớm có dự mưu a. Ô ô ô, lão tử đều muốn khóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.